Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74. Chương 74 thiếu niên chụp ảnh chung bổn luôn bàn tròn du hí, vì các người chơi cung cấp quần áo đều là thống nhất chế phục. Năm người chơi đều là màu xanh non kiểu áo tôn trung sơn. Người chơi nữ còn lại là cải tiến thượng nam kinh xanh non hai kiện bộ cải tiến sườn xám mani, tuy rằng nhan sắc có điểm quái dị. Nhưng là tất cả mọi người mặc bào tương đồng quần áo sau, loại này quái dị cảm kỳ dị mà biến mất. Các người chơi ở tại thời đại cũ trong phòng ngủ, ăn mặc thời đại cũ phong cách giáo phục, ở nồng hậu hoài cựu bầu không khí chung, các người chơi không khỏi mà bị gợi lên thời cấp 3 hồi ức. Giang Vân Nguyên nơi trong ký túc xá, trừ bỏ hắn cùng Tả Chi Ngôn bên ngoài, còn có hai gã nam người chơi, phân biệt là Tư Tàng thiếu niên chụp ảnh chung Liên Thành, cùng với cùng Liên Thành cộng sự tổ đội Kim Harmony buổi tối nghỉ ngơi thời gian. Trong ký túc xá đã tắt đèn, Liên Thành mặt chiều vách tường nằm nghiêng ở trên giường, dùng thật dày chăn bông che lại đầu, mỏng manh quang mang từ Liên Thành ổ chăn phùng tiết ra. Hắn đang xem thứ gì? Kỳ thật cũng không khó đoán. Liên Thành lặng lẽ Tư Tàng chụp lập đến ảnh chụp hành động. Giang Vân Nguyên còn ghi lại trong lòng, hắn đều không cần đoán, cũng đã xác định Liên Thành tránh ở trong ổ chăn nhìn cái gì đồ vật. Giang Vân Nguyên nhị độ trải qua ảnh chụp tinh thần ô nhiễm. Đối Liên Thành trong tay thiếu niên chụp ảnh chung xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Giang Vân Nguyên cũng không tính toán phí lực khí đi đánh thức Liên Thành. Một là bởi vì Liên Thành đã chịu ảnh chụp ảnh hưởng sâu nhất, tinh thần ô nhiễm trạng thái khó có thể thanh trừ. Nhị là bởi vì bổn luôn trò chơi tồn tại kẻ phản bội người chơi xác suất cực cao. Nếu hắn cao điệu hành sự, thanh trừ người chơi khác tinh thần ô nhiễm trạng thái, súng bắn chim đầu đàn, hắn vô cùng có khả năng bị kẻ phản bội người chơi coi là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt, bị coi là yêu cầu ưu tiên bài trừ đối tượng. Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn biết thường thanh âm nhạc cao trung bộ phận ảnh chụp là khó lòng phòng bị ô nhiễm nguyên. Kim Hâm cũng không biết nói. Không sai biệt lắm nửa giờ đi qua, Liên Thành trong ổ chăn quang mang trước sau không thấy tắt. Kim Hâm có chút kìm nén không được, hắn xốc lên chăn bông xoay người xuống giường, kéo giày bông đi vào Liên Thành bên cạnh, duỗi tay đẩy đẩy Liên Thành bả vai. Liên Thành, ngươi trong tay kia chương chụp lập đến ảnh chụp, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đã xem đã lâu như vậy, cho ta mượn nhìn xem bái. Liên Thành trong ổ chăn quang mang tắt, hắn xốc lên chăn bông ngồi dậy tới, nghi hoặc mà nhìn Kim Hâm, ngươi đang nói cái gì đâu? Cái gì chụp lập đến ảnh chụp? Ta ở gọi di động, game một người chơi, không thể đem điện thoại cho ngươi mượn, chính ngươi chẳng lẽ không mang di động sao? Nói, Liên Thành giải khóa di động cấp Kim Hâm xem, màn hình di động bắn ra tới cái thứ nhất giao diện đúng là mẫu khoản gần nhất hỏa bạo tiêu thụ game. Một người chơi, Kim Hâm không rên một tiếng, đột nhiên đối Liên Thành ra tay, hắn duỗi tay cầm di động, hai giây sau mới buông ra tay. Ngươi di động căn bản không năng, ngươi không có ở chơi di động trò chơi, ngươi cũng đừng cùng ta giả ngu, ta đều thấy, ở nhà ăn thời điểm, ngươi sấn đại gia lực, chú ý phân tán đến bị khí chạy Trương Thiết Ngưu trên người. Lặng lẽ đem kia chương chụp lập đến ảnh chụp chiếm làm của riêng. Chụp lập đến ảnh chụp là chu chương hướng thường thanh âm nhạc cao trung hướng giới sư sinh bắt được. Kia bức ảnh thuộc về sở hữu người chơi cùng sở hữu tài nguyên, mà phi người nào đó tư hữu vật, ta có quyền lợi xem xét thuộc về người chơi tập thể sở hữu cộng đồng tài nguyên. Mau đem chụp lập đến ảnh chụp giao ra đây. Nói xong lời cuối cùng, Kim Hâm ngữ khí dần dần trở nên nghiêm khắc lên. Tả đầu gối đã đè ở Liên Thành trên giường, tay phải chống ở mép giường ngoại sườn, hơn phân nửa cá nhân bao phủ ở Liên Thành trên đầu, phong kín Liên Thành đường lui. Kim Hâm trạng thái không quá thích hợp. Nếu Liên Thành hơi chút có điểm nguy cơ ý thức nói, liền tính không lập tức đem ảnh chụp đưa ra đi, cũng phải nghĩ biện pháp ưu tiên trấn an hảo Kim Hâm cảm xúc. Nhưng Liên Thành trạng thái cũng không bình thường, hắn đối chiếu phiến biểu hiện ra cực đại chiếm hữu dục. Ngay thẳng mà đối Kim Hâm phun trở về, là ai quy định trò chơi trong thế giới đồ vật chính là người chơi cộng đồng tài nguyên? Ai trước bắt được đồ vật, liền thuộc về ai? Ảnh chụp là ta đồ vật, không có khả năng cho ngươi. Kim Hâm cùng Liên Thành, hai người ai cũng không chịu nhượng bộ. Một lời không hợp dưới, trực tiếp ở trên giường vặn đánh lên tới. Bọn họ từng quyền đến thịt, quả thực chính là muốn đem đối phương đánh gần chết mới thôi. Mặc kệ bọn họ tiếp tục đánh tiếp nói, Giang Bần Nguyên chút nào không nghi ngờ kết quả Kim Hâm cùng Liên Thành ít nhất sẽ chết một cái, thậm chí hai cái toàn diệt. Kim Hâm cùng Liên Thành đánh đến quá độc ác, Giang Bần Nguyên không có tùy tiện đi lên kéo ra bọn họ, mà là lấy thùng đi tiếp non nửa xô nước, dẫn theo thùng hướng về phòng, trực tiếp đem thủy bắt đến đã lượng ra vũ khí sắc bén hai người trên người. Ngày mùa đông nước lạnh tới ở trên người, trực tiếp đem Kim Hâm cùng Liên Thành rót cái lạnh thấu tim môn sơ, hai người muốn chí đối phương vào chỗ chết vẫn nộ vẫn chưa rút đi. Nhưng Giang Vân Nguyên nửa xô nước tưới lại đây, bọn họ ướt thân không quan trọng, quan trọng là kia chương chụp lập đến ảnh chụp, đều đã là 10 năm trước chụp ảnh chụp, bị thủy tưới nước kia còn có thể được chứ. Kim Hâm trước chủ động buông ra Liên Thành, khẩn trương mà nói, mau nhìn xem ảnh chụp có khỏe không. Liên Thành đem trên tay thủy toàn bộ cọ ở làm chăn bông thượng, mới duỗi tay tiến túi áo, từ bên trong lấy ra ảnh chụp, cẩn thận kiểm tra lúc sau, mới như chút được gánh nặng. Còn hảo không có việc gì. Ở hai người cảm xúc tương đối không như vậy cuồng táo lúc sau, đã sớm ở một bên chờ cơ hội Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đồng thời ra tay, bằng mau tốc độ trấn áp Kim Hâm cùng Liên Thành, cùng sử dụng dây thừng đem bọn họ cấp trói lên. Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn cùng nhau cùng giáo luyện huấn luyện. Thanh Điểu mặt khác thành viên đều theo không kịp bọn họ huấn luyện cường độ. Thời gian lâu rồi bọn họ cũng liền bồi dưỡng ra tương đương ăn ý. Lần này vũ lực trấn áp, có thể nói hai người phối hợp đến phi thường hoàn mỹ. Kia Trương thiếu niên chụp ảnh chung, ở Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn hành động trong quá trình, dừng ở trên mặt đất, Kim Hâm cùng Liên Thành cho dù bị bó trụ, bọn họ càng lo lắng không phải chính mình nhân thân an nguy, mà là trên mặt đất kia chương chụp lập đến ảnh chụp. Ảnh chụp chính diện chiều thượng, Kim Hâm hai mắt tầm mắt chặt chẽ dính ở trên ảnh chụp, tham lam mà nhìn hình ảnh chung hướng tới màn ảnh mỉm cười so thủ thế mấy cái thiếu niên, lộ ra quỷ dị mà thỏa mãn tươi cười. Kim Hâm bộ dáng rất giống là chúng ta, mà đồng dạng bị bó lên Liên Thành, trên mặt biểu tình phi thường phẫn nộ, hắn vặn vẹo thân thể, muốn tiếp cận ảnh chụp, đem ảnh chụp cấp giấu đi không cho bất luận kẻ nào thấy. Bất quá Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn cùng lên núi giáo luyện học quá nhiều loại buộc chặt phương thức, Liên Thành căn bản dãy dụa bất động, Kim Hâm chưa bao giờ trực tiếp tiếp xúc quá ảnh chụp. Tinh thần ô nhiễm cũng đã nghiêm trọng đến nước này. Này bức ảnh lưu lại chính là cái tai họa. Giang Vân Nguyên từ một chương không giường đệm thượng xả quá một cái áo gối, dùng này che lại thiếu niên chụp ảnh chung. Giang Vân Nguyên nghiêm khắc mà nói, hai người các ngươi trường không trường đầu óc, vì một chương ảnh chụp tranh đến ngươi chết ta sống, liền vũ khí sắc bén đều lượng ra tới. Đây là đầu óc bị heo gặm muốn làm ra mạng người sao? Kỳ thật các ngươi muốn đánh muốn sát, nháo ra đổ máu sự kiện, bị Chu Trương thu về ảnh chụp, lại bị đuổi ra Thường Thanh âm nhạc cao trung, kia đều cùng ta không quan hệ. Nhưng nơi này là ta phòng ngủ, làm dơ ta nghỉ ngơi địa phương, ta cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. Giang Vân Nguyên nói có thể nói bén nhọn đến cực điểm, hắn chính là cố ý đem nói thật sự khó nghe, chính là muốn thử Kim Hâm cùng Liên Thành trạng thái. Kết quả này hai người đối Giang Vân Nguyên đại bộ phận nói đều không có phản ứng. Chỉ có câu kia ảnh chụp bị Chu Trương thu về kích thích tới rồi bọn họ thần kinh. Liên Thành từ trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ nức nở. Hắn đối Giang Vân Nguyên đau khổ cầu xin. Trần Miên, ngươi không thể đem ta ảnh chụp cướp đi. Ảnh chụp là ta cùng ta mấy cái anh em ở nghỉ hè đi công viên giải trí phía trước chụp. Chúng ta ở công viên giải trí tan rã trong không vui lúc sau, ta trò đùa dai cái kia nữ đồng học cùng ta anh em chia tay. Ta anh em thực thích kia nữ đồng học, hắn vô pháp tha thứ ta, liền cùng ta quyết liệt. Này bức ảnh là ta cùng ta anh em quyết liệt trước cuối cùng hồi ức. Ảnh chụp sau lưng kia hành tự vẫn là ta anh em viết. Hắn nói chúng ta kỳ nghỉ quá thật sự bổng, chính là ta lại hủy hoại chúng ta nghỉ hè. hủy hoại chúng ta hữu nghị. Ta cùng ta anh em đã hồi không đến từ trước. Này bức ảnh đối ta phi thường có ý nghĩa. Ngươi không thể cướp đi nó. Giang Vân Nguyên có chút đau đầu mà xoa bóp ấn đường. Hắn ở nhà ăn nhìn đến quá kia chương ảnh chụp bốn cái thiếu niên, đều lớn lên khá xinh đẹp. Hắn không nhớ rõ có cái nào cùng Liên Thành lớn lên giống nhau. Liền tính năm đại 18 biến, hoặc là chỉnh hình, cũng không có khả năng mắt hai mí cắt thành mắt một mí. Mũi cao trưởng thành sụp mũi tỏi mũi đi. Không, Kim Hồng đôi tay bị hai tay bắt chéo sau lưng cột vào phía sau. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, thấp giọng quát, Liên Thành ngươi nói dối. Kia bức ảnh như thế nào sẽ là của ngươi? Kia rõ ràng chính là, Liên Thành cũng chiều Kim Hâm trợn mắt giận nhìn, nếu không phải hắn bị trói, đã sớm đem ảnh chụp thu hảo, tiến lên tiếp tục cùng Kim Hâm đánh nhau. Hảo, ngươi nếu là không tin, khiến cho Trần Miên xốc lên áo gối làm ngươi xem cái rõ ràng. Nhìn xem ảnh chụp trung gian cái kia mặc màu đỏ ngắn tay Miên San làm mặt quỷ người có phải hay không? Ta khi còn nhỏ thực bướng bỉnh, ở thái dương vị trí khái có một đạo sẹo. Ngươi nhìn xem, Giang Vân Nguyên còn không có động tác, Tả Chi Ngôn liền đi qua đi, xúc lên mặt đất áo gối, lộ ra áo gối hạ ảnh chụp tới. Giang Vân Nguyên xây dựng hảo tâm lý phòng tuyến lúc sau, chiều trên mặt đất ảnh chụp xem qua đi. Hắn tầm mắt dừng ở trên ảnh chụp nháy mắt, thị giác xuất hiện nháy mắt vạn vẹo mơ hồ. Cái này quá trình thực đoạn, đoạn đến Giang Vân Nguyên cảm thấy là hắn sinh ra ảo giác. Ảnh chụp trung gian cái kia thiếu niên, Tả Thái Dương đích xác cùng Liên Thành giống nhau có một đạo thực thiện vết sẹo. Cẩn thận quan sát thiếu niên ngũ quan, đích xác có thể nhìn ra Liên Thành hình dáng. Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn ánh mắt ở trên ảnh chụp dừng lại một lát sau, liền quyết đoán cắt đứt tầm mắt. Nhưng Liên Thành cùng Kim Hâm tầm mắt lại tưởng cường lực nhựa cao su giống nhau, chặt chẽ dính ở trên ảnh chụp, xé đều xé không xuống dưới. Liên Thành vui sướng biểu tình cùng Kim Hâm có chút nản lòng thoái chí biểu tình, hình thành tiên minh đối lập. Liên Thành bày ra người thắng tư thái, ảnh chụp người là ta, như vậy đủ để chứng minh ảnh chụp là ta đồ vật đi. Các ngươi ai đều đừng nghĩ cướp đi ta ảnh chụp. Trần Miên, Tả Chi Hành, hiện tại các ngươi có thể đem ta mở trói sao? Đến nỗi Kim Hâm, ta kiến nghị tiếp tục đem hắn trói chặt, miễn cho cái này giáp tâm bất lương ăn trộm nửa đêm đánh lén ta. Giang Vân Nguyên còn nhớ rõ, ở bọn họ giữa trưa đi nhà ăn phía trước, Liên Thành cùng Kim Hâm hữu hảo ở chung bộ dáng. Hiện tại hai người lại vì Liên Thành nghỉ hè ảnh chụp hoàn toàn quyết liệt. Không chỉ có là Liên Thành cùng Kim Hâm đồng đội quan hệ tan vỡ, Giang Vân Nguyên còn giác Liên Thành ở nghỉ hè chụp được tới ảnh chụp luôn có nơi nào quái quái. Chính là lại nói không ra kỳ quái điểm ở nơi nào. Giang Vân Nguyên đối kia bức ảnh tính cảnh giác lại lần nữa đề cao. Hắn đến tưởng cái biện pháp xem có thể hay không hủy diệt kia bức ảnh mới được. Liên Thành tuy rằng chứng minh rồi chính mình chính là ảnh chụp người sở hữu, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn tính nguy hiểm mà đi nơi này có thể ở lại người phòng. Ngủ chỉ có tam gian, cách vách năm tầm Trương Thiết Ngưu đã chết lúc sau, không ra một chương giường ngủ tới. Nhưng là này 1.2 mệ khoan giường, thật sự không thể đồng thời tệ hạ lưu trường Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn hai cái đại nam nhân. Bọn họ cũng tạm thời không nghĩ phá hư chu trương định ra tới quy tắc. Đi nữ tầm cùng các người chơi nữ cùng ở, hai người chỉ có thể tiếp tục ở hiện tại phòng ngủ trụ đi xuống. Bọn họ thương lượng lúc sau, vẫn là đem Liên Thành cùng Kim Hâm đồng thời mở trói. Này hai người như nước với lửa, có thể kiềm chế lẫn nhau. Liền tính xuất hiện cái gì nguy hiểm tình cảnh, bọn họ mục tiêu đệ nhất cũng là đối phương, cũng đủ Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn làm ra phản ứng. Lúc này đã đêm dài, phòng ngủ nguy cơ tạm thời giải trừ. Liên Thành giường chăm Giang Vân Nguyên bắt nở xô nước, không thể tiếp tục ngủ. Hắn liền đem giường đổi đến Giang Vân Nguyên đối diện. Mặt khác ba người cũng từng người sửa sang lại hảo tự mình tình huống, lên giường nghỉ ngơi. Giang Vân Nguyên hôm nay vẫn luôn bảo trì đại não sinh động độ cùng tinh thần ô nhiễm tiến hành chống lại. Tuy rằng không có gì cao cường độ thể lực hoạt động, đại não lại phi thường mỏi mệt. Hắn một dính lên gối đầu liền mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Tại ý thức sắp đi xa là lúc, Giang Bần Nguyên bỗng nhiên hồi tưởng khởi ở tự động cờ vua cơ kia luôn trò chơi. Kia luôn trò chơi hắn bị Quan Sơn dùng thú bông đặc thù năng lực hoàn toàn viết lại ý thức. Cùng thú bông đặc thù năng lực chống lại, giống như là một phen thần kỳ chìa khóa, mở ra Giang Bần Nguyên đại não thần bí hộp. Hắn tinh thần cường độ như là ngồi hỏa tiễn giống nhau bay nhanh tăng lên. Cho nên mới có thể ở bổn đến phiên chỗ đều là tinh thần ô nhiễm bàn tròn du hí chung bảo trì lý trí. Cùng thanh tỉnh, bất quá như vậy tưởng tượng nói. Tả chi ngôn cũng tương đương lợi hại nha. Giang Vân Nguyên ở tự động cờ vua cơ kia luôn trò chơi sau khi kết thúc. Cùng tả chi ngôn thảo luận quá tinh thần khống chế cùng ý thức viết lại đề tài. Tả chi ngôn trước kia vẫn chưa từng có này loại thú bông hoặc trò chơi kinh nghiệm mà đi tả chi. Ngôn lần đầu tiên trải qua tinh thần ô nhiễm trò chơi là có thể bảo trì tinh thần không bị ảnh hưởng. Thật không biết bàn tròn du hí vì cái gì muốn đem tả chi ngôn bài đến vị thứ hai. Chẳng lẽ chính là bởi vì hắn đối tinh thần ô nhiễm loại trò chơi từng có cùng loại kinh nghiệm sao? Giang Bần Nguyên ngủ số giờ, bỗng nhiên cảm giác được một cổ lạnh băng hơi thở. Hắn chậm rãi mở to mắt, trong phòng ngủ không có bức màn. Ảm đạm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào nhà nội. Ba cái ăn mặc ngắn tay quần đùi nam hài chạm thành một loạt, đưa lưng về phía Giang Vân Nguyên đứng ở hắn đối phô trước. Bọn họ rũ đầu, nhìn chăm chú ở trên giường ngủ say Liên Thành, mà bọn họ đạp lên ánh trăng dưới chân. Không có bóng dáng, Giang Vân Nguyên cùng tả chi ngôn ngủ ở cùng sườn lâm phô. Đầu dựa gần đầu, hắn lén lút duỗi tay lướt qua đầu giường lan can. Không tiếng động mà đẩy đẩy tả chi ngôn bả vai. Tả chi ngôn ở trong trò chơi giấc ngủ luôn luôn thực thiện, lập tức liền tỉnh lại. Hắn không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ở Giang Vân Nguyên duỗi lại đây mu bàn tay vỗ nhẹ một chút tỏ vẻ chính mình đã tỉnh. Hai người liền như vậy vẫn duy trì nguyên lai tư thế nằm ở trên giường. Ở chăn bông phía dưới lấy ra vũ khí. Nếu kia ba cái nam hài có dị động, bọn họ cũng có thể kịp thời bảo hộ chính mình. Bất quá ba cái nam hài cũng không có động, chỉ là lặng lặng mà nhìn chăm chú Liên Thành. Ước chừng nửa giờ sau, đứng ở chính giữa nhất nam hài duỗi tay chỉ Liên Thành giường đệm dựa vào vách tường. Làm xong cái này động tác sau, ba người bài đội xoay người xuyên thấu đóng lại phòng ngủ môn, rời đi phòng ngủ. Ở bọn họ ba người xoay người khi, Giang Vân Nguyên mới thấy rõ bọn họ mặt. Bọn họ trên mặt không có ngũ quan chi tiết, chỉ là thịt hồ hồ một mảnh, thứ gì đều không có. Chính là bọn họ trên người quần áo, còn có quần áo chính diện đồ án. Giang Vân Nguyên lại là nhớ rõ, liền ở Liên Thành kia chương chụp lập đến trên ảnh chụp. Bọn họ ba người ăn mặc, cùng ảnh chụp người giống nhau như đúc. Liên Thành đối ba cái nam hài đến phóng không hề sợ giác. Cái ở hắn trên người chăn bông có quy luật mà phập phồng. Ngủ thật sự thục, ngày thứ hai hướng đông sau, bọn họ ở Liên Thành giường đệm dựa vào trên vách tường. Phát hiện một hàng dùng đồng mắc bút viết xuống tự, tự thể thư pháp có chút ấu trĩ, giống như là Liên Thành kia tấm ảnh chụp chung sau lưng kia hành tự bút pháp. Trên tường viết, ngươi quá đến có khỏe không? Liên Thành nhìn trên tường kia hành tự, nửa điểm không cảm thấy sợ hãi. Hắn đầu bù tóc rối mà ngồi ở trên giường, lại khóc lại cười. Ngay cả Giang Bần Nguyên đem ba cái nam hài đứng ở hắn mép giường sự nói cho hắn, đều không thể khiến cho Liên Thành phản ứng. Liên Thành đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình nội tâm thế giới. Thoạt nhìn giống như là cái đã hết thuốc chữa kẻ điên. Đến nỗi Kim Hâm, hắn hôm nay cực kỳ mà an tĩnh, cũng không có tiếp tục nhầm vào Liên Thành. Trong phòng ngủ quỷ dị bình tĩnh không có thể liên tục bao lâu. Giang Vân Nguyên cùng tả chi ngôn bất quá đi rửa mặt công phu, lại trở lại phòng ngủ. Liên Thành đã tự sát. Hắn ngồi ở trên giường, dùng chủy thủ ở chính mình trên người liên tục thọc vài đao. Đương Giang Vân Nguyên cùng tả chi ngôn đi vào phòng ngủ khi, hắn vừa lúc đem cuối cùng một đao đưa vào trái tim. Quan trọng khí quan toàn bộ bị phá hư, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liên Thành nằm ở trên giường, máu tươi lập tức sũng nước hắn trên người quần áo. Hắn đem kia bức ảnh dán ở chính mình ngực, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Liên Thành toàn bộ tự sát quá trình tràn ngập quỷ dị nghi thức cả mẩn đi. Giang Vân Nguyên nhìn nằm trong vũng máu Liên Thành, cảm giác liên thành chung quanh phảng phất có một cái vô hình lốc xoáy. Chỉ cần hơi chút tới gần một chút, hắn đầu liền sẽ sinh ra bị kim đâm giống nhau từng trận tinh mịn đau đớn. Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn đều tạm thời vô pháp tiếp cận liên thành. Kim Hâm lại hoàn toàn không để bụng. Hắn đi đến còn chưa có chết thấu liên thành trước mặt. Mặt mang tươi cười mà bẻ ra liên thành ngón tay. Tàn nhẫn mà đem hắn trong tay ảnh chụp moi ra tới. Kim Hâm tiểu tâm mà chà lau rớt trên ảnh chụp vết máu. Đem sạch sẽ một chút cũng chưa đã chịu máu ô nhiễm ảnh chụp triển lãm cấp Giang Vân Nguyên cùng Tả Chi Ngôn xem on sơ. Kim Hâm nói, các ngươi xem, này bức ảnh rõ ràng là ta cao trung nghỉ hè khi chụp ảnh chụp. Liên Thành dùng thủ thuật che mắt lừa gạt chúng ta, ý đồ chiếm đoạt ta chân quý ảnh chụp, cho nên hắn đáng chết. Ở vào ảnh chụp ở giữa màu đỏ ngắn tay miên sam nam hài. Không biết khi nào, hắn mặt đã đổi thành thiếu niên bản Kim Hâm mặt. Hết chương.